Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, chương 544, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy không nhất định cứu chủ. Carlo Ancelotti dựng râu trừng mắt, tức giận vô cùng, hắn thật không biết nên nói cái gì cho phải. Ông trời của ta a, làm sao lại tại trọng yếu như vậy trong trận đấu phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy? Những này đáng chết đội y đều đang làm cái gì? Các ngươi biểu hiện như vậy xứng đáng câu lạc bộ cho các ngươi mở ra tiền lương? Xứng đáng đội bóng đối tín nhiệm của các ngươi sao? Làm sao có thể tại như thế thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích đâu? Carlo Ancelotti tức giận vô cùng. Lúc đầu quả cầu này là không nên rớt. Leeds United người là không có cơ hội. Lần này tốt. Chelsea nhân chủ động đưa cho Leeds United đội một cái dẫn bóng. Trận đấu này lại treo. Lúc này, Chelsea đội y nhóm cũng là cảm thấy áp lực cực lớn. Đồng thời cũng là cảm nhận được nhìn trên đài vô số song phẫn nộ con mắt chính nhìn bọn hắn chằm. Chằm, không có cách nào a. Ai bảo bọn hắn sai lầm đâu. Chelsea đội y nhóm vọt vào sân bóng. Cẩn thận kiểm tra Peter Pitcha trách tình huống. Đội y nhóm trong lòng một lộp bộp, xong đời, Chelsea đội y lập tức quay người hướng về bên sân Carlo Ancelotti ra hiệu. Peter Pitcha trách không được, thay người đi, nhìn đến đây, Carlo Ancelotti trong lòng có một vạn câu phắc muốn nói, nhưng là hắn lại cũng không nói ra miệng. Đáng chết, làm sao có thể ở thời điểm này đổi thủ môn viên? Đây không phải muốn chết sao? Lúc này, tất cả Chelsea người đều là cảm thấy một cỗ tuyệt vọng khí tức hướng bọn hắn đánh tới. Peter Pitcha trách muốn bị thay đổi. Kia thay đổi ai? Lão tướng Hilario, vẫn là tuổi trẻ Turnbull. Hai vị này thực lực giống như đều là có chút không xứng với trận đấu này phân lượng a. Lần này liền để Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá nơm nớp lo sợ đi lên. Nhưng là, không có cách nào. Peter Pitcha trách đã không kiên trì được. Như vậy Chelsea đội phương diện nhất định phải thay người. Carlo Ancelotti trong lòng cái kia khổ a. Lúc đầu trận đấu này là vạn vô nhất thất. Bây giờ lại xuất hiện dạng này tình thế hỗn loạn. Chẳng lẽ Thượng Đế đều không hy vọng Chelsea đội đoạt giải quán quân sao? Oa nha! Lúc đầu trận đấu này đã có thể nói là hết thảy đều kết thúc. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Ở thời điểm này vậy mà xuất hiện dạng này tình thế hỗn loạn. Chelsea đội dẫn trước ưu thế thoạt nhìn là tràn ngập nguy hiểm. Đương nhiên, tiếp xuống trận đấu này xu thế như thế nào? Còn phải muốn nhìn Peter Pitcha trách thay thế người ở sau đó lại dạng gì biểu hiện. Mark Lawrenson nói như thế. Nhưng là, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đã hưng phấn. Bọn hắn cho rằng trận đấu này Leeds United đội tất thắng không thể nghi ngờ. Leeds United người cơ hội tới. Doa cũng là khẽ vuốt cằm. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ có dạng này tình thế hỗn loạn a. Đây đối với Leeds United đội tới nói thật có thể nói là cơ hội trời cho a. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là tập thể la lên Cristiano Ronaldo danh tự. Công lao này đều là Cristiano Ronaldo, là hắn đem Peter Pitcha trách cho đánh tới. Xinh đẹp, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng tức giận. Điên cuồng mắng Cristiano Ronaldo, đồng thời nguyền rủa Leeds United người. Thay người, Chelsea đội phương diện thay người. Carlo Ancelotti tại trọng yếu như vậy trong trận đấu vẫn là lựa chọn tin tưởng lão tướng. Hắn là đổi lại 35 tuổi lão tướng Hilario. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá lúc này là vô cùng lo lắng. Trận đấu này cuối cùng sẽ như thế nào đâu? Rất nhanh tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Chelsea đội đám cầu thủ rõ ràng là lựa chọn co đầu rút cổ. Đúng vậy, Carlo Ancelotti lần này là không thể không làm ra cải biến. Hắn là muốn giữ vững hai quả cầu ưu thế. Cầm xuống trận đấu này, quyền chủ động một chút liền đi tới Leeds United người dưới chân. Leeds United người vây công lấy Chelsea đội. Bất quá Chelsea đội cũng là chợt có cơ hội phản kích. Didier Drogba là phi thường lợi hại. biểu hiện rất bình thường xuất sắc, nhưng là hắn quả thật có chút một cây chẳng chống vững nhà. Nhiều khi đều là lâm vào trong vòng vây. Chelsea đội lần này là thật có chút nguy hiểm. Không biết Hilario biểu hiện sẽ như thế nào đâu. Eddie Gray lập tức nói. Nhưng vào lúc này, vừa đường Gareth Bale trực tiếp đường biên chuyền bên trong. Đem bóng đá đưa vào Chelsea đội trong cấm khu. Trong cấm khu Lewandowski cấp tốc xông đi lên. Bất quá trận banh này xem bộ dáng là chuyền đi có chút tới gần thủ môn. Nhưng là Lewandowski cũng không phải không có cơ hội. Nhìn thấy trận banh này, Lewandowski ngược lại là cảm thấy Gareth Bale là cố ý. Hắn chính là vì dựa vào xoa một chút Hilario trạng thái đi. Hilario nhìn thấy trận banh này thời điểm hắn rõ ràng là có chút do dự. Đến cùng muốn hay không xuất kích. Nếu như là tại bình thường hắn liền lựa chọn đánh ra. Nhưng là hôm nay nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy hắn vẫn còn có chút do dự cùng lo lắng. Bởi vì ép ở trên người hắn gánh là phi thường nặng. Cuối cùng Hilario vẫn là lựa chọn ra ngoài. Lập tức lao ra cao cao nhảy lên. Muốn tại Lewandowski trên đỉnh đầu đem bóng đá hái xuống. Thế nhưng là không biết là tại Lewandowski quấy nhiễu dưới. Vẫn là chính hắn tâm tính có chút vấn đề. Dù sao trận banh này hắn không có ôm lấy. Là trực tiếp rời tay. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá quá sợ hãi. Vô cùng hoảng sợ. Còn tốt. Lần này rất bình thường thôi, hiện tại bóng đá trước không phải Jamie Vardy. Mà là John Terry. Hắn lập tức một cước đem bóng đá đá ra đường biên. Giải vây rồi. Oa nha. Chelsea đội lần này treo. Hilario hiện tại tình trạng thế nhưng là thật không tốt. Trận đấu này. Chelsea người sợ là muốn lật xe à. Eddie Gray ẩn ẩn có chút kích động. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cùng cho. Hilario, làm được tốt, người anh em, người cái này nội ứng thật sự là quá tuyệt vời. Hoàn mỹ, Carlo Ancelotti sắc mặt tái xanh, lập tức la lên Chelsea đội đám cầu thủ chú ý đối vùng cấm địa bảo hộ. Tuyệt đối không nên phạm sai lầm. Lúc này hắn lập tức quay đầu nhìn thoáng qua màn hình lớn. Khoảng cách bản trận đấu kết thúc còn có 20 phút. Rất nguy hiểm. Chelsea đội vô cùng nguy hiểm. Này thời gian làm sao sống chậm như vậy đâu. Bên này, Leeds United đội là đem đường biên cầu ném đi ra. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là cảm xúc tăng vọt. Điên cuồng hát vang. Vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Tốt giống bây giờ dẫn trước chính là bọn hắn Leeds United đội. Sĩ khí như thế tràn đầy, Chelsea người là cảm thấy áp lực cực lớn. Bằng một tiếng, trung lộ Mesut Ozil trực tiếp một cước sút xa, hung hăng quất về phía bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Chelsea đội cầu môn. Sân bóng bên trong tất cả Chelsea người đều là trong lòng căng thẳng. Lúc này bọn hắn giống như mỗi một lần Leeds United người sút gôn. Bọn hắn đều sẽ vô cùng khẩn trương. Bởi vì bọn hắn đối với bọn hắn thủ môn Hilario là không có lòng tin. Cầu môn trước Hilario nhìn xem bóng đá bay ra ngoài quỹ tích. Hắn là thở dài một hơi. Trận banh này không có quá lớn uy hiếp. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá cũng là thở ra một cái. Trận banh này chẳng những bắn ra rất chuẩn, mà là cầu nhanh cũng không phải là đặc biệt nhanh. Trận banh này hẳn là uy hiếp không được Hilario. Trận banh này vào không được. Hilario đối mặt tiếp bóng lập tức ngồi xổm xuống. Hai tay đặt ở hạ bộ phía trước. Chuẩn bị đem trận banh này ôm vào trong ngực. Thế nhưng là ngay tại bóng đá sẽ phải bay vào Hilario trong tay thời điểm. Bóng đá đột nhiên tới một cái hạ xuống. Trực tiếp đánh vào Hilario đầu ngón tay trên ngọn. Sau đó nhanh chóng từ Hilario hai. Chân ở giữa chui tới. Lanh lợi lăn tiến vào Chelsea đội cầu môn. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Chelsea người càng là há to miệng. Dạng như vậy đủ để nhét vào hai cái lớn trứng vịt. Khó có thể tin. Thật là khó có thể tin a. Cho dù là Mesut Ozil cũng là không thể tin được. Quả bóng này hắn sút gôn chất lượng là phi thường kém cỏi. hắn đều không nghĩ đều đến trận banh này sẽ tiến. Nhưng là trận banh này liền thật tiến vào. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn thét chói tai vang lên. Sau đó chính là cuồng hỉ. Đưa đại lễ A. Đây quả thực là đưa đại lễ A. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Bên sân Carlo Ancelotti là sắc mặt tái xanh. Đối với cái này hắn còn có cái gì dễ nói đâu. Dạng này cấp thấp sai lầm đều có thể xuất hiện. Trận đấu này còn đá cái quỷ A. Carlo Ancelotti ở đây bên cạnh loạn phát một trận tính tình. Tâm tình vô cùng kém cỏi. Sau đó lại nhắc nhở Chelsea đội đám cầu thủ chú ý phòng thủ. Chú ý phòng thủ. Carlo Ancelotti trong lòng buồn khổ A nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy không nhất định cứu chủ. Còn có thể là cái hố A. 2-3. Leeds United đội lại lần nữa lật về một cầu. Leeds United đội cái này nếu là nghịch tập rồi sao? Mark Lawrence hoảng sợ nói. Trận đấu này, Chelsea người thật sự là làm A. Cái này hoàn toàn chính là bọn hắn Chelsea người mình nồi A. Một cái là Chelsea đội đội Y. Sau đó chính là dự bị thủ môn Hilario. Cái này mẹ nó đơn giản quá khổ cực. Cơ hồ tất cả sai lầm đều tập trung vào trận đấu này bên trong tới A. Hilario cũng là cảm thấy không mặt mũi gặp người A. Trận banh này hắn thật đúng là không nghĩ tới bóng đá lại đột nhiên hạ xuống. Đương nhiên đây cũng là cùng hắn dập tắt lửa động tác không đủ quy phạm có quan hệ. Hắn vẫn là khinh thường đối thủ. Không có tốt hơn tiến vào tranh tài trạng thái bên trong tới. Lúc này, Hilario không có cái gì thuốc hối hận có thể ăn. Hắn chỉ có làm tốt phía dưới tranh tài. Bằng không mà nói, trận đấu này Chelsea đội liền thật là phải xong đời. Bên sân Carlo Ancelotti nhắc nhở lấy Chelsea đội đám cầu thủ chăm chú phòng thủ. Không nên xuất hiện vấn đề gì a. Nếu không Chelsea đội liền thật muốn về nhà. Leeds United đội đám cầu thủ là cảm xúc tăng vọt. Điên cuồng tiến công. Vây công lấy Chelsea đội. Tiếp xuống. Leeds United đoàn người rõ ràng tăng cường sút xa. Rất bình thường hiển lại chính là hướng về phía Hilario đi. Nhưng là tiếp xuống Hilario là liên tiếp làm ra đặc sắc dập tắt lửa. Cự tuyệt Leeds United người sút gôn. Lúc này, mọi người là minh bạch Hilario lần này rốt cục bình thường. Leeds United đội nghĩ muốn lần nữa làm cho đối phương xuất hiện sai lầm đã không thực tế. Bọn hắn nhất định phải chăm chú tiến công mới được. Đột nhiên, Drogba tại đại cấm khu tiến đầu quay người rút bắn. Bóng đá là sát cầu môn cột dọc bay ra ranh giới cuối cùng. Đây chính là đem Leeds United người dọa cho phát sợ. Bệnh tim đều kém chút dọa ra. Thật là nguy hiểm a. Dọa lập tức nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ. Thời điểm tiến công chú ý phòng thủ. Tiếp tục tiến công. Lưu cho Leeds United người cơ hội không nhiều lắm. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trên dưới một lòng. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Bóng đá đi tới Cristiano Ronaldo dưới chân. Sau đó hắn cùng Mesut Ozil tới một lần hai qua một về sau. Lập tức dẫn bóng bên trong cắt. Áp xúc Chelsea đội phòng tuyến. Đem đường biên nhường lại. Hắn liền đem bóng đá nghiêng đẩy hướng đường biên. Đường biên cùng lên đến Sami Khedira trực tiếp lên chân truyền bên trong. Băng một tiếng, trung lộ John Terry cao cao nhảy lên, đầu hất lên, trực tiếp đem bóng đá vung ra vùng cấm địa. Thế nhưng là bóng đá vậy mà bay thẳng hướng về phía vùng cấm địa tuyến đầu Gareth Bale. Nhắm ngay tiếp bóng, không đợi bóng đá rơi xuống đất, Gareth Bale trực tiếp vung mạnh chân lăng không rút bắn. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra, tựa như tia chớp, nhanh đến mức để cho người ta đều thấy không rõ. Băng một tiếng, bóng đá trực tiếp đánh vào trong cấm khu Alex trên thân thể phát sinh biến hướng. Bay thẳng tiến vào cầu môn dưới góc phải. Hiện trường tất cả Chelsea người đều trợn tròn mắt. Đây là cái gì thao tác? Mà hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn nhún nhảy. Điên cuồng tiếng hét. 3-3. Leeds United đội vậy mà như kỳ tích san đều tỷ số điểm số. Thần kỳ dẫn bóng. Ngẫu không? Hẳn là may mắn dẫn bóng. Gareth Bale sút gôn vậy mà đánh trúng vào Chelsea đội đám cầu thủ. Bóng đá phát sinh biến hướng bay vào Chelsea đội cầu môn. Leeds United người vận khí đơn giản nổ tung. Eddie Gray hưng phấn gầm thét. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.